Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375. Thế chiến thứ hai bắt đầu, Thương Thiên Trong, rơi xuống âm trầm mưa nhỏ, trên mặt đất, nhỏ xuống màu đỏ huyết thủy, mênh mông vô bờ bình nguyên, lúc này đã bị bốn cái to lớn quân đội chiếm giữ. Làng mây, làng sương mù, Iwagakurei, Sunagakurei thôn, bốn đại nhẫn thôn, quyết tử chiến thời khắc đến rồi. Raikik, Mizukik, Tsuchikage, Kazekik, bốn vị ảnh, bốn vị nhị đại hình bóng, lúc này tụ tập ở đội ngũ phía trước, ngưng mắt nhìn bốn phía, một bộ sát ý tràn ngập giống như xa xa, một cái cao ngất trên đỉnh núi. Cả một cái ngân sắc tóc, hai mắt màu đỏ thắm. Nhìn nơi đây, người này đang là Kagesu. Kagesu nhìn nơi này chiến trường, không khỏi nói rằng, Bạch Zetsu, chiến đấu liền muốn bắt đầu rồi. Lần này cần phải đem Izuna chỗ ẩn thân, tùy đi hồi báo cho ta. Lúc này đây, nhất định đem Izuna cho đánh cho trọng thương. Dù sao, ba trận chiến cũng không có Izuna sân khấu. Kagetsu nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy sát ý. Sát ý này càng làm cho Bạch Zetsu có loại run sợ trong lòng cảm giác. Lập tức, Bạch Zetsu trực tiếp nói rằng, Kagetsu đại nhân, Izuna đại nhân hiện tại đang giấu ở làng sương mù ninja bên trong bộ đội. Kagetsu lãnh đạm gật đầu, sau đó màu đỏ thắm hai mắt không ngừng chuyển động, chậm rãi biến thành một đôi thờ ơ, tràn ngập vô tận dùng mình hai mắt. Raigan, Kagesu mở Raigan, nhìn phía trước chiến trường, nhàn nhàn nói, Raikik, ta tu la đạo, chiến tranh có thể bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, tại phía xa trên chiến trường Raikik, trong đầu run lên, hai mắt ở chỗ sâu trong xuất hiện một tia màu đỏ quang. Trên thân thể, có phải hay không lóng lánh ra điện hoa? Tiện đà, Raikik chiếm được Kagesu khống chế. Lúc này thúc giục đi nhanh về phía trước. Quát lên, mỗi bên thôn ninja nghe. Trận này chiến tranh, đã đánh có 10 năm. Trong vòng 10 năm, rất nhiều người tử vong ở chỗ này. Rất nhiều người ở chỗ này thống khổ. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Mọi người nghe cho ta. Trận chiến này ta làng mây tất thắng. Trong nháy mắt, Raikik lời nói, đưa tới Vân Nhẫn một mảnh hoan hô thanh âm. Nói mạnh miệng, thắng lợi cuối cùng cái này, là ta Sunagakurei thôn mới đúng. Bão Cát Sa Môn, trực tiếp đứng ra, nói rằng, thanh âm của hắn không nhỏ. Trong tiếng hít thở, hình thành cuồn cuộn sóng âm truyền ra. Nhất thời, để bốn đại nhẫn thôn mọi người nhóm sửng sốt, sau đó nhìn về phía cái này Kazekik, Tsuchikage, lúc này thì lại yên lặng không nói, lẳng lặng nhìn một màn này. Người khác không biết, Tsuchikage làm sao có thể không biết. Cái này Kazekik cùng Raikik đã bị Kagesu khống chế. Lúc này theo như lời nói, chẳng là Kagesu theo như lời nói, loại này tầm mắt bao quát non sông ánh mắt, cũng chỉ có Kagesu sở hữu. Lúc này, là một độc lập Mizukik, cũng là sửng sốt, thế nhưng cặp mắt kia trong thâm trầm màu đỏ thắm đi, cũng là lóe lên, để thời khắc này Mizukik trực tiếp hô lớn, ha ha, một đám ý nghĩ kỳ lạ hỗn đản, có ta tồn tại, các ngươi còn muốn chiến thắng làng sương mù. Các người thực sự là muốn chết à? Mizukik, Hozuki Kengesu, tự tin nói xong, còn sờ sờ chính mình tiểu hồ tử. Cái này phút chốc, chỉ thấy, Kageyu khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, trong hai mắt tuế ra một cỗ quang mang. Trong nháy mắt, Raikik, Tsuchikage, Kazekik, ba người, chăm miệng một lời nói rằng, người đã Mizukik lợi hại như vậy. Chúng ta đây, xử lý trước ngươi lại nói. Thanh âm này, rất là hồng sáng. Thanh âm này, hình thành cuồn cuộn âm ba, nhất thời truyền vang ở toàn bộ chiến trường. Mọi người ninja, không chỉ có vụ nhẫn, ngay cả ba ảnh, thôn của chính mình ảnh, đều là một hồi ngạc nhiên. Các ngươi, đây là thông đồng tốt. Mizuki, Hozuki Kangjesu, trực tiếp gầm hét lên. Raikik chỉ là một nụ cười lạnh lùng, nói rằng, ta xem ngươi khó chịu. Tsuchikage, nói rằng, ta nhìn ngươi tiểu hồ tử khó chịu. Kazeki, thì là nói rằng, ta xem ngươi, nhỏ yếu thể trạng khó chịu. Trong nháy mắt, ba đạo thanh âm, hóa thành ù ù âm thanh, để Mizuki càng là lửa giận thiêu đốt. Cái này phút chốc, Mizuki, trực tiếp hét lớn, giết cho ta. Raikik, Tsuchikage, Kazeki, thấy vậy, cũng là trực tiếp hô lớn, giết cho ta. Chỉ thấy đại chiến mở ra, bốn đạo đoàn người hồng thủy, hướng về một cái cứ điểm chạy như bay. Người giống huyết lưu, bụi đất tung bay, cũng là bốn đại nhẫn thôn đã giao chiến cùng một chỗ. Cái này phút chốc, Kumogakure trong bộ đội, lao ra một người. Cái này trước một người người khoác áo giáp màu đen. Cái này áo giáp cũng là màu đen lôi điện. Hai tay nắm một thanh màu đen trường đao. Sắc mặt hung ác độc địa. Lao ra lúc trong nháy mắt chứng kiến Mizuki Hozuki Kagesu. Sau đó tiếp tục đánh tới. Lại căn bản không có dừng lại ý tứ. Raikik, trong hai mắt lĩnh lộ một tia màu máu đỏ sát ý. Trong miệng phát sinh dữ tợn giống to hơn. Hozuki Kangjesu, người đi chết đi. Trong nháy mắt, trên người tốc độ càng là cuồng bạo vài phần. Trên người lôi điện, càng là lộ ra một vẻ màu đỏ thắm. Ẩn tàng tại trong bóng tối Uchiha Izuna. Hai mắt đông lại một cái, nhất thời lộ ra vẻ cười lạnh. Ba đại nhẫn thôn, hợp tác đi đầu giết chết làng sương mù sao? Thế nhưng, vẻn vẹn ba người các ngươi, là của ta đối thủ sao? Bất quá, ta không dễ lộ diện, nhưng là lại có thể mang cái này ba cái ảnh, chuyển rời đến khác địa phương đi. Sau đó, đem rất nhanh giết chết Uchiha Izuna. Yên lặng thầm nghĩ, chỉ thấy, cái này phút chốc, Mizuki, Hozuki Kangjesu, sắc mặt giận dữ, tiểu hồ tử run lên một cái, lúc này quát hỏi, hét lớn, ba người các ngươi, dĩ nhiên thông đồng một mạch, tốt, tốt, tốt, ta sẽ cho các ngươi, biết cái gì gọi là làm hối hận, ai ngờ, Mizuki lời nói còn chưa nói hết, lúc này, Kazeki, cũng là hung nanh cười, trực tiếp hét lớn kêu lên, ngu ngốc một viên, nhỏ yếu thân thể, còn không nhịn được ta một quyền, cho rằng, lĩnh một phiếu sơn tặc, liền dám giả mạo ninja giả danh lừa bịp, như vậy cũng không sao, ngươi một cái sơn tặc đầu lĩnh, dĩ nhiên gan to bằng trời, dám tụ họp lại, cùng ta chiến đấu, các ngươi đây là tìm chết hành vi. Tsunagakure thôn ninja nhóm, cùng ta giết tới, giết sạch đám này sơn tặc. Bão cát xa môn thanh âm cực kỳ vang sáng, dường như tục tằng, có thể trong giọng nói lại có trêu đùa ý. Hiển nhiên, đó cũng không phải bão cát xa môn theo như lời. Đây bất quá là, Kagesu vì lần tức giận Mizuki, sau đó rời đi nơi đây. Đến lúc đó, ba cái ảnh đối phó một cái Mizuki, cùng với Mizuki sau lưng Uchiha Izuna. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ta đường đường làng sương mù, lại bị gọi là sơn tặc. Ta đường đường Mizuki, lại bị gọi là sơn tặc đầu lĩnh. Hỗn đàn, Mizuki, Hozuki Kangjesu giận dữ, lúc này lao ra, giống giống, theo, bốn ảnh lao ra. Dưới người bốn cái ninja bộ đội, trong đó ba cái ninja bộ đội, cũng chính là làng mây, Tsunagakure thôn, Iwagakure, cùng kêu lên giống to hơn, bày ra tiến công trận thế, đối lập nhau, làng sương mù đội ngũ, cũng là cùng kêu lên giống to hơn, biến thành hơi quét một vòng một dạng, đem vây lại, sau đó hóa thành phòng ngự trận thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.